Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh khẽ nhếch lên nụ cười yếu ớt. Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra. Anh cởi mấy cái nút áo, rồi không hỏi ý của cô, cũng không để cho cô cự tuyệt, kéo sát cô lại trong ngực của mình. Hai người được bao phủ bởi chiếc áo khoác phía trước, lồng ngực của anh nóng bỏng mà ấm áp. Hai tay của anh vòng qua, siết chặt eo cô ôm lấy. Thân hình hai người kề sát kiết chặt nhau như vậy, đến không có khe hở nào cả. Cô hơi mất tự nhiên, vừa động đậy lập tức anh lại quấy đầu nói thầm bên tai cô. Đừng nhúc nhích, nếu để gió lạnh vào em sẽ bị cảm đó. Bàn tay anh bao lấy cô thật chặt, hai người giống như tình nhân đang yêu nhau, chậm rãi đi về phía trước. Dần dần có thể thấy được chỗ để xe, bước chân của anh bỗng dưng thay đổi đi thật chậm dần, mà cô cũng tự nhiên bước chậm theo. Mấy chục năm nay, anh chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối này. Anh đột nhiên nói ra miệng, ở trong miệng phun ra một lần khói mỏng manh nóng rực, làm cho tay cô dần giật, không khỏi ngước lên nhìn. Trong bóng đêm rét, nét mặt của anh tự nhiên và kiên định, giống như người đàn ông cản trở cật nhà vừa rồi, là ai khác chứ không phải là anh. Hoàn Nhan nhìn một chút liền ngây người. Cô thương anh, không thể không thừa nhận rằng cô vẫn còn yêu anh. Ban đầu đối với anh cô thất vọng bao nhiêu, thì bây giờ cô lại quyến luyến nhiều bấy nhiêu. Anh nắm chặt lấy tay cô, nụ cười bên môi lại càng thêm rực rỡ hơn. Nhan Nhan à, anh yêu em, anh chỉ yêu em. Cô chợt cảm thấy thật là chua xót khó chịu, muốn nhào vào trong ngực anh khóc lớn một trận, hùng hăng đánh anh mắng anh, nhưng cô lại không làm được, chỉ có thể nén nhịn chịu đựng không ra lệ. Ý cười ra sao nở ở trên môi, cô nhìn anh, đôi mắt đen sáng lóng lánh, ra vẻ thoải mái, nhưng khi nói đến từ cuối cùng vẫn là hơi run rẩy. Nói cái gì vậy chứ? Anh về sau không kết hôn không sinh con sao? Anh lập tức nắm chặt tay cô, khóe môi vẫn hơi dần dần vặn vẹo. Anh cúi đầu hung hăng chăm chú nhìn vào cô, giọng nói vẫn là ẩn nhẫn khàn khàn. Em biết rõ mà, chờ em ra anh sẽ không lấy người nào khác nữa. Anh đừng nói như vậy. Cô chợt mở miệng cắt đứt lời anh nói. Chúng ta đi về thôi. Nói xong, cô liền từ trong lòng anh tránh ra đi tới xe. Trong lúc nhất thời Tân Tống Hậu đứng yên tại chỗ. Anh nhìn bóng lưng của cô mảnh khảnh, áo khoác màu vàng nhạt, bóng dáng quật cường mà lại kiên quyết. Cô học được cách cự tuyệt anh, học được cách ẩn nhẫn tình cảm của chính mình, học được cách kéo ra khoảng cách với anh rồi. Mà anh thì có năng lực gì chứ? Như là 5 năm trước dùng mọi thủ đoạn để cô khuất phục, rồi sau đó lại làm ra vẻ chưa hề phát sinh chuyện gì, quấn quýt mà bám chặt lấy cô sao? Anh yên lặng đi theo sát bóng lưng của cô, dẫm ở trên dấu chân của cô, trong lòng thầm nói. Hoàn Nhan à, đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Tại sao vẫn không suy nghĩ là tiếp cận anh chứ? Anh trầm mặc bước theo, trong lòng cô đấu tranh không ngừng, chua xót nói không nên lời. Anh cũng là người cũng có tình cảm, huống chi anh lại kiêu ngạo như vậy. Mà Thần Tống Hạo chưa từng hạ mình trước phụ nữ nào cả, Thần Tống Hạo anh sẽ kiên trì được bao lâu đây? Vừa muốn nghĩ lại muốn thanh tĩnh, Hoàn Nhan cười nhạo mình đã quá nhiều. Không phải cô không muốn quay đầu lại sao? Vậy thì quan tâm làm chi? Anh rốt cuộc là kiên nhẫn được bao lâu nữa chứ? Tuy là cảnh tình mình như vậy, nhưng vẫn cảm thấy phiền não vô cùng. Tinh thần hoảng hốt, trong lúc đó vẫn không biết là dẫm vào cái gì đó, đập vào mắt cá chân của cô đau điếng. Cô hô lên một tiếng. Em làm sao thế? Anh rất nhanh đón được thân thể của cô, ôm chặt lấy, vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là hình như hơi trật mắt cá chân rồi. Cô cố nén đau đớn, nhìn anh lo lắng sốt ruột, nên lật đật cất lời giải thích. Tuy nhiên chân vẫn rất là đau, khiến cho cô hơi nhăn mặt, trên trán cũng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Còn đó là không có việc gì sao? Trong lòng anh vừa xót vừa giận, khom lưng quỳ xuống nhìn, nâng chân cô lên dưới ánh trăng quan sát tỉ mỉ. Cẩn thận xắn ống quần của cô lên, nâng cao khỏi mắt cá chân. Đôi ủng ngắn bị anh nhẹ nhàng kéo khóa, tháo ra khỏi bàn chân. Viện vào anh đi kẻo ngã đó. Cảm nhận được thân hình lung lay của cô, anh lập tức nói. Giọng nói không có một chút nuông chiều mà là trực tiếp ra lệnh bắt buộc. Hoàn Nhan quắt quắt miệng nhỏ lại, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn mà viện bả vai của anh. Đã dâng lên như thế này, nhất định phải đi gặp bác sĩ. Anh cởi vớ của cô ra, phát hiện lưng bàn chân và mắt cá chân đều sưng lên. Đầu lông mày nhíu lại, trong lòng của anh xót xa. Để đứng không cẩn thận gì hết cả, Nếu như không có anh ở đây thì em phải làm như thế nào hả? Thì tôi sẽ cố gắng chịu đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net